Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, diệt ngạ lang bang. Tiên sinh, chúng ta Thanh Phong Thành thế lực lớn nhất là phủ thành chủ. Thành chủ Chu Khoát nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ thực lực tu vi. Dưới trướng nắm giữ một chi ngàn người thành vệ quân. Thành vệ quân mỗi một cái đều nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh thực lực tu vi. Thống lĩnh càng là nắm giữ nửa bước thần hạch thực lực tu vi. Sức chiến đấu vô cùng cường đại, là chúng ta Thanh Phong Thành thế lực cường đại nhất. Phủ thành chủ đằng sau là chúng ta Thanh Phong Thành hai đại bang phái. Thiết huyết môn cùng ngạ lang bang. Thiết huyết môn cùng ngạ lang bang thực lực chênh lệch không nhiều. Lão đại đều là nửa bước thần hạch cảnh cường đại võ giả. Dưới trướng nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh cùng kim đan hậu kỳ võ giả. Là chúng ta Thanh Phong Thành không thể trêu chọc hai thế lực lớn. Thiết huyết môn là đến dị vực thiết huyết tộc tộc nhân tạo thành dưới tình huống bình thường. Sẽ không ức hiếp bách tính, chỉ tham dự bang chiến, từ những bang phái khác ở trong thu hoạch lợi ích. Chỉ cần ngươi không đi chủ động trêu chọc thiết huyết môn đồng dạng sẽ không chèn ép đối phó ngươi. Ngạ lang bang nhưng là từ một đám đạo phỉ tạo thành. Phách lối bôn ba, hung tàn vô cùng, việc ác bất tận, bởi vì dựng lên huyền quy đảo ba đại bang phái một trong ngân xà giúp quan hệ. Chỉ cần không nháo ra nhiễu loạn lớn, phủ thành chủ cũng không tốt đối với hắn ra tay. Để hắn một mực tại Thanh Phong Thành phách lối xuống. Tiên sinh nhìn thấy ngạ lang bang người tốt nhất tránh né một chút. Để tránh bị ngạ lang bang người theo dõi. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm. Phục vụ viên bắt đầu cho Dương Phong kỹ càng giới thiệu Thanh Phong Thành tất cả cái thế lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong ăn sáng xong đằng sau. Liền rời đi Thanh Phong Các. Một bên tại Thanh Phong Thành đường cái bên trên đi dạo. Một bên chậm rãi trước tiên ngạ lang bang tổng bộ chỗ tại ở gần mà đi. Mong muốn thực địa khảo sát một chút ngạ lang bang tổng bộ tình huống. Thuận tiện buổi tối hành động. Đang nghe qua Thanh Phong các phục vụ viên giới thiệu đằng sau. Dương Phong liền đem mục tiêu của mình đặt ở ngạ lang bang phía trên. Đầu tiên. Ngạ lang bang tại Thanh Phong Thành ở trong nổi tiếng xấu. Coi như Dương Phong đem diệt trừ. Chẳng những sẽ không khiến cho Thanh Phong Thành người cừu hận. Ngược lại sẽ đạt được Thanh Phong Thành người lòng cảm kích cùng tiếng ủng hộ. Thứ yếu, ngạ lang bang với tư cách Thanh Phong Thành hai đại dưới mặt đất bang phái phía dưới. Thành viên đông đảo, trải rộng Thanh Phong Thành mỗi một cái góc. Trong đó bên trong cao tầng làm nhiều việc ác, chết không có gì đáng tiếc, nhưng đông đảo tầng dưới chót nhân viên hơn phân nửa không có cái gì sai lầm. Có thể biến thành của mình, để Dương Phong trong thời gian ngắn nắm giữ một nhóm người lớn tay có thể dùng. Cuối cùng, ngạ lang bang bên trong cao tầng phách lối bôn ba, hung tàn vô cùng, cướp áp bắt chẹt việc ác bất tận, tích lũy đại lượng tài phú. Chỉ cần đem ngạ lang bang bên trong cao tầng xử lý. Những tài phú này liền toàn bộ thuộc về Dương Phong tất cả. Để Dương Phong lập tức thêm ra một nhóm lớn tài phú cùng năm thứ nhất đại học trồng chất sản nghiệp. Lão bản, tháng này phí bảo hộ nên giao. Làm Dương Phong đi đến ngạ lang bang tổng bộ phụ cận một lối đi thời điểm. Chỉ thấy được một tên xuyên ngạ lang bang giúp sẽ chế phục. Nắm giữ kim đan cảnh tu vi đầu chọc đại hán, mang theo hơn 10 tên kim đan sơ kỳ đại hán, đi đến một quán cơm trước, hướng về phía chủ quán cơm lớn tiếng gào lên, "Uy ca, đây là tháng này phí bảo hộ, xin ngươi cất kỹ." Đầu chọc đại hán vừa mới nói ra, chủ quán cơm cũng nhanh bước đi tới, đem một túi lớn linh thạch đưa cho đầu chọc đại hán. Cũng lặng lẽ đưa cho đầu chọc đại hán một túi nhỏ linh thạch. Không sai, đầu chọc đại hán đem túi nhỏ linh thạch thu vào trong lòng. tùy ý nhìn thoáng qua túi lớn ở trong linh thạch, liền đem thu nhập không gian giới chỉ, vỗ vỗ chủ quán cơm bả vai, hướng khác một gian cửa hàng phương hướng đi tới. Mỗi tháng đều thu cao như vậy phí bảo hộ, ta làm ăn này liền không có cách nào làm. Nhìn xem đầu chọc đại hán đám người bóng lưng rời đi, chủ quán cơm bất đắc dĩ nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền xoay người tiến vào tiệm cơm ở trong. Cách đó không xa Dương Phong thấy cảnh này, đang nghe chủ quán cơm nói thầm thanh âm, đối với Ngạ Lang Bang ấn tượng kém hơn, càng là hạ lệnh quyết tâm đem Ngạ Lang Bang phá hủy, đem bên trong tội ác tày trời người chém giết, tội không đáng chết người hảo hảo mà cải tạo khẽ đào. Trong lòng có quyết định, Dương Phong tại Ngạ Lang Bang tổng bộ dạo qua một vòng, dùng thần thức đem Ngạ Lang Bang tổng bộ tra xét một lần. Đối với Ngạ Lang Bang tổng bộ bố trí rõ như lòng bàn tay đằng sau, liền rời đi Ngạ Lang Bang tổng bộ chỗ khu vực, trở về Thanh Phong Các. Lúc ban đêm, nguyệt quang vẩy khắp mặt đất, ồn ào náo động một ngày đường cái bên trên rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Dương Phong lặng lẽ rời đi Thanh Phong Các, trực tiếp hướng Ngạ Lang Bang tổng bộ chỗ bay đi. Địch tập, bởi vì Dương Phong thân hình không có chút nào bao phủ, vì lẽ đó ngay đầu tiên liền bị Ngạ Lang Bang người của tổng bộ viên phát giác, phát ra báo động thê lương thanh âm. Từng người kim đan cảnh võ giả, nhào nhào đằng không mà lên, cầm trong tay các loại vũ khí, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên, nhìn xem đem chính mình bao vây lại Ngạ Lang Bang tổng bộ thủ vệ. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, không có bất kỳ cái gì động đậy, chỉ là yên tĩnh lơ lửng tại bên trên bầu trời, trơ mắt nhìn Ngạ Lang Bang người của tổng bộ viên càng tụ càng nhiều. Để cho mình bao vây tầm vài vòng, ngươi là ai? Tại sao muốn xâm lấn chúng ta Ngạ Lang Bang tổng bộ? Rất nhanh, một tên xuyên cẩm y, toàn thân tản ra kim đan đỉnh phong võ giả khí tức đại hán, vượt qua đám người ra, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Dương Phong lớn tiếng chất vấn. Các ngươi Ngạ Lang Bang làm nhiều việc ác, ta hôm nay đến là muốn diệt trừ các ngươi Ngạ Lang Bang, vì dân trừ hại. Nghe được cẩm y đại hán chất vấn thanh âm, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói: tiểu tử muốn chết, giết hắn cho ta. Nghe được Dương Phong lời nói, cẩm y đại hán sắc mặt đặc biệt khó coi, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lớn tiếng hạ lệnh. Cẩm y đại hán vừa mới nói ra, liền gặp được đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây mười mấy tên kim đan võ giả, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động vũ khí trong tay, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh sát thành thịt muối bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cái hình bầu dục vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn bên người, đem tất cả công kích ngăn trở, khiến cho không còn cách nào rơi vào thân thể của mình bên trên. Ngay sau đó, Dương Phong lật bàn tay một cái, hàn băng thần kiếm xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Thể nội pháp lực vận chuyển, hàn băng thần kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại từng người Ngạ Lang Bang kim đan võ giả trên người. Lạnh khí bạo phát, đem nhất nhất đóng băng, khiến cho thành vì nguyên một đám sinh động như thật băng điêu, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, nguyên một đám băng điêu rớt xuống đất bên trên, ngã thành mảnh vỡ. Bên trong Ngạ Lang Bang kim đan võ giả hóa thành đầy đất máu thịt vụn, cùng rét lạnh vụn băng chiếu xuống cùng một chỗ. Thật mạnh, nhìn thấy Dương Phong một kiếm đóng băng mười mấy tên kim đan võ giả, tên kia kim đan đỉnh phong chi cảnh cẩm y đại hán sắc mặt đại biến, không tự chủ được kinh hô một tiếng, thân hình khẽ động, liền hướng phương xa bỏ chạy mà đi, không dám cùng Dương Phong đối chiến. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy cẩm y đại hán muốn chạy trốn, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong trong tay hàn băng thần kiếm khinh vũ mà ra. Một đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng tên kia cẩm y đại hán trên người chém xuống mà đi. Phá cho ta! Đối mặt hàn băng kiếm mang công kích, cẩm y đại hán sắc mặt đại biến, không dám thất lễ, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng hàn băng kiếm mang bên trên chém xuống mà đi. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, thấu xương lạnh tức giận từ hàn băng kiếm mang bên trên phóng xuất ra, đem cẩm y đại hán đóng băng, khiến cho thành vì một cái băng điêu, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, ngã thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời huyết nhục vụn băng, chém giết ngăn trở ngạ lang bang kim đan võ giả đằng sau. Dương Phong liền thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại ngạ lang bang tổng bộ nơi sâu xa, một gian trang trí sang trọng trong phòng. Triệu bang chủ, cái này là muốn làm gì đi à? Nhìn xem trong gian phòng chuẩn bị bỏ chạy mà đi ngạ lang bang trợ giúp Triệu Hâm, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trào phúng nói ra, ta là ngân xà giúp đường chủ Triệu Mãnh đường đệ, ngươi nếu là dám giết ta, ngân xà giúp tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể đem ngạ lang bang hết thảy đều tiễn ngươi cho. Cũng cam đoan về sau không tìm ngươi gây chuyện. Nhìn thấy ngăn trở chính mình đường đi Dương Phong, ngạ lang bang trợ giúp Triệu Hâm một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Trong mắt thì nhanh chóng thoáng qua một đạo hung quang, chuẩn bị an toàn thoát đi về sau, liền cầu chính mình đường đệ giúp mình báo thù rửa hận, đem Dương Phong chém thành muôn mảnh. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Dương Phong nhìn thấy Triệu Hâm trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hung quang, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, trong tay hàn băng thần kiếm vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang, hướng Triệu Hâm trên người chém xuống mà đi. Tiểu tử muốn chết! Nhìn thấy Dương Phong động thủ công kích mình, Triệu Hâm trong lòng giận dữ, thể nội pháp lực phun trào, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, trực tiếp nghênh tiếp hàn băng kiếm mang. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hàn băng kiếm mang bị Triệu Hâm trong tay trường kiếm sắc bén chặt đứt, hóa thành đầy trời quang vũ tan biến tại vô hình. Không hổ là nửa bước thần hạch cảnh võ giả, ngươi tại tiếp ta một chiêu. Nhìn thấy Triệu Hâm chặn chính mình hàn băng kiếm mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, huyền thiên kiếm pháp thi triển ra, trong tay hàn băng thần kiếm vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng hơi lạnh thấu xương, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Triệu Hâm trên người chém xuống mà đi. Cảm nhận được hàn băng thần kiếm ở trong khủng bố uy năng, Triệu Hâm trong lòng kinh hãi, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, không giữ lại chút nào thấu thể mà ra, tràn vào đến trường kiếm trong tay bên trong, nghênh tiếp Dương Phong trong tay hàn băng thần kiếm. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay hàn băng thần kiếm cùng Triệu Hâm trong tay trường kiếm sắc bén cùng va vào nhau, đem Triệu Hâm trong tay trường kiếm sắc bén chặt đứt, cũng dư thế không giảm đem Triệu Hâm thân thể chém làm hai đoạn, đóng băng, hóa thành băng điêu, rớt xuống đất bên trên, hóa thành đầy đất mảnh vỡ.